Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, cực hạn. Không nghĩ tới ngươi một cái đại tông sư lại nắm giữ loại này kiếm thuật. Càng người mang có thể kích phát khí huyết, khiến tự thân không kém gì võ thánh bí pháp. Chẳng trách dám có loại này sức mạnh, nhưng không có dùng. Thần quyền đạo chủ hít mạnh một hơi, đón Lý Cầu Tiên cái kia lưu tinh tập nguyệt giống như ám sát tới một kiếm. Hít mạnh một hơi, trong cơ thể phảng phất có một vị thái cổ hỏa lò ầm ầm vang vọng. Khắp toàn thân khí huyết ở đây tôn hỏa lò vận chuyển hạ sôi sùng sục cuồn cuộn. Kéo lên cực hạn, dù cho thân thể bề ngoài đều bởi vì trong cơ thể khí huyết kích thích mà trở nên hơi ửng hồng. Ở thân thể hắn bên ngoài không khí đều là một trận vặn vẹo. Khác nào bị nhiệt độ cao nồng nhiệt đốt, ngưng tụ đến mức tận cùng lực ở trong cơ thể hắn hỏa lò vận chuyển hạ bị nung nấu làm một. Theo hắn dương đao cưỡi ngựa đâm xuống trung bình tấn. Tất cả khí thế, phiên trào khí huyết, phóng lên trời chiến ý. Cuối cùng hết thảy thu lại diễn biến thành hóa phức tạp thành đơn giản một quyền. Chính diện nổ ra, thần quyền, vạn tượng quy nhất, một quyền, hóa phức tạp thành đơn giản một quyền, mà khi cú đấm này đánh ra thời gian, hư không bên trong nhưng phảng phất có lớn lao sức mạnh gia trì mà tới. Làm cho này nhìn thấy được rõ ràng chỉ là thông thường không thể thông thường hơn nữa một quyền, nhưng phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận mênh mông sức mạnh to lớn. Tựa hồ ngăn cản ở trước mặt hắn đừng nói là một người, một chiếc xe, coi như là một tòa núi lớn, đều sẽ bị cú đấm này chính diện nghiền ép, yết thành phấn vụn. Một quyền, một kiếm, tất cả sức mạnh hết thảy thu lại ngưng tụ đến rồi cực hạn. Nhưng cũng phảng phất là trước bão táp ninh ra, lại thật giống tảng sáng trước hắc ám, dày nặng, ngưng tụ đến để người thổ huyết. Cái kia chút phổ thông võ giả còn khá hơn một chút. Phong Lôi Sơn trên cái kia chút cách hơi gần hóa kình đại sư. Trực tiếp bị cú đấm này, một kiếm ở giữa ẩn chứa cái kia loại dẫn mà không phát sức mạnh kinh khủng tổn thương tâm thần. Miệng phun máu tươi, mà phản ứng cực nhanh thần quyền tông càng là không nhịn được gầm nhẹ một tiếng nói. Vạn tượng quy nhất, vạn tượng quy nhất. Lại là sư phụ dùng để cùng võ thánh tiến hành liều mạng tranh đấu thời gian mới có thể thi triển. Vạn tượng quy nhất, lùi, lùi, mau lùi lại, ầm ầm ầm, ở thần quyền tông mang theo mọi người bay ngược thời gian. Lý Cầu Tiên kiếm, thần quyền đạo chủ quyền rốt cục đụng vào nhau, thật giống như hai tòa chậm rãi tới gần, cuối cùng tụ hợp, va chạm đại lục, nhìn thấy được chậm chậm. Cồng kềnh, mà khi này hai tòa đại lục chân chính va chạm, tụ hợp thời gian, bộc phát ra rung động chỉ có thể dùng kinh động thiên hạ để hình dung. Hai người chỗ đứng mặt đất tại chỗ ở một trận kịch liệt rung động hạ xé rách ra. Đại lượng gạch men xứ, sàn nhà bị oanh thượng hư không, một vòng vòng sóng khí nổ tan đem các loại đá vụn, bụi bặm cuốn về tứ phương. Màn ầm ở giao chiến chính giữa hai người tại này cỗ sóng trùng kích bao phủ hà. Bất luận là thần quyền đạo đánh ra vạn tượng quy nhất tay phải, vẫn là Lý Cầu Tiên nắm nắm cự thần kiếm hai tay, toàn bộ đang kịch liệt run rẩy. Kinh khủng kinh đạo phảng phất trời long đất lở giống như nhằm phía hai thân thể của con người. Điên cuồng chấn động hai gân cốt người ta, khiếu huyệt, toàn thân. Cái kia loại to lớn phản chấn lực lượng để Lý Cầu Tiên thân thể máu thịt phảng phất bị từng chiếc xe tải hạng nặng không ngừng nghiền ép. Dù cho hắn đã tu thành thần cương bá thể, đồng thời đem thần cương bá thể tu luyện đến đỉnh cao vẫn cứ vô pháp đem cái kia cỗ bao phủ vào. Trong cơ thể sức mạnh kinh khủng hoàn toàn chấn áp, tế bào, huyết quản, xương cốt, nội tạng. Hết thảy phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, tựa hồ sau một khắc, liền đem đạt đến mức tận cùng, bị cái kia cỗ tự thân trên bao phủ mà qua sức mạnh kinh khủng hết thảy xé nát. Cực hạn, thân thể gánh nặng đã đạt đến tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng Lý Cầu Tiên nhưng trong lòng không có nửa phần hoảng sợ. Ngược lại, trạng thái tinh thần của hắn ở đây loại nguy cơ sống còn dưới sự kích thích trở nên trước nay chưa. Có thanh minh, ở đây loại thanh minh bên trong. Hắn thậm chí có thể rõ ràng, nhìn, đến cánh tay mình xương cốt đang hơi rung động ở giữa xuất hiện. Đệ một vết nứt, đồng thời vết nứt ở không ngừng mở rộng, lại mở rộng. Hắn huyết quản, khiếu huyệt, nội tạng, tương tự chấn động không ngớt. Từng vòng sức mạnh cuồn cuộn từ này chút chỗ yếu hại nghiền ép mà qua. Tự hồ chỉ muốn sức mạnh lại hơi hơi gia tăng một ít. Là có thể đưa hắn huyết quản kéo đoạn, đem khiếu huyệt xé rách, đem nội tạng đè nát. Bất kỳ một chỗ, trên người bất kỳ một chỗ xảy ra vấn đề liền sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Dẫn đến toàn bộ thân thể tan vỡ. Đến vào lúc ấy, người ở bên ngoài mắt bên trong, hắn toàn bộ thân hình đều đem như bị đạn pháo chính diện oanh bên trong. Bịch một tiếng, nổ thành một trận xương máu. Đây chính là ta cực hạn. Lý Cầu Tiên ý thức thanh minh. Này loại khắp toàn thân mỗi một chỗ huyết quản, xương cốt, nội tạng đều bị nghiền ép đến mức tận cùng, mà bị cực hạn sức mạnh không ngừng rèn luyện cảm giác. Để người mê say, đặc biệt là làm cái cảm giác này có thể rõ ràng tặng lại ở hắn đầu óc bên trong thời gian. Càng để hắn mơ tưởng mong ước, bởi vì chỉ có ở tình huống như vậy, hắn có thể cảm giác được rõ rệt cơ thể chính mình. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của chính mình. Có thể ý thức được, hắn là một cái sinh mệnh. Một cái hoàn toàn tính mạng thuộc về chính mình thân thể. Chuyện này chính là ta theo đuổi đồ vật. Từng bước không ngừng cảm ứng được sự tồn tại của chính mình. Cảm nhận được thật ta. Lại đem này loại tồn tại không ngừng thăng hoa. Gặp thần. Đây là một chủng loại giống như gặp thần cảnh giới. Gặp chính là mình thần. Sinh mệnh chi thần. Chân ngã chi thần. Dựa vào chân ngã chi thần nắm giữ, hắn mơ hồ có thể đem ý thức của mình kéo dài tới chính mình tế bào. Đụng chạm lấy cấp độ càng sâu gen, để chính mình từ tế bào trên, gen trên, bắt đầu thúc đẩy tự thân từ bên trong ra ngoài lột xác. Loại tiến hóa này, so với đơn thuần ngoại lực rèn luyện, không biết cao minh bao nhiêu lần. Hơn nữa, để mỗi một tế bào tiến hóa, lột xác, đem chính mình tổ hợp gen gây dựng lại, có thể mang tới biến hóa, so với cái gọi là đánh vỡ người thân thể cực hạn mà đến càng thêm to lớn. Giữa hai người khác nhau hầu như tương đương với biết sử dụng tủ lạnh hòa hội chế tạo tủ lạnh giống. Như, chỉ tiếc, này loại thần diệu trạng thái chỉ rằng co chốc lát, hắn nếu là lại quan sát xuống không có bất kỳ động tác. Huyết quản, xương cốt, nội tạng liền sẽ thật sự đạt đến mức tận cùng. Sau đó ở, oanh, một tiếng bạo nổ vỡ đi ra. Dù cho hắn còn muốn tưởng tìm hiểu kỹ càng này loại hiểu ra, thật ta, kỳ diệu cảm giác. Cũng không thể không dừng lại. Âm âm âm, khí huyết tinh thần bị làm nổ. Từng viên một khí huyết tinh thần chuyển hóa khí huyết lực lượng cuồn cuộn không ngừng truyền vào. Thân thể ở giữa, nguyên bản bị nghiền ép đến mức tận cùng dĩ nhiên muốn không chịu nổi gánh nặng thân thể đột ngột. Bị truyền vào một cổ cường đại năng lượng, trong phút chốc tràn ngập đến rồi toàn thân, miễn cưỡng đem thần quyền đạo chủ đánh vào trong cơ thể kình đạo chấn áp. Trung hòa, phá, gầm nhẹ một tiếng, Lý Cầu Tiên kiếm, thần quyền đạo quyền tựa hồ rốt cục đạt tới nào đó loại điểm giới hạn. Hai người giao chiến nơi khí lưu hơi một tháp hãm, ngay sau đó bỗng nhiên bành trướng, khuếch tán, ầm ầm ầm, theo một trận tiếng ầm ầm tiếng vang, Lý Cầu Tiên cùng thần quyền đạo chủ hai người gần như cùng lúc đó bị bạo phát ở trung ương cái kia. Cỗ sức mạnh kinh khủng hất bay, thân hình không tự chủ được hướng về phía sau liền liên phi lùi. Mãi đến tận giữa hai người khoảng cách một lần nữa kéo ra mười mấy mét sau mới miễn cưỡng ngừng. Lại, hô, thần quyền đạo chủ trong miệng thở ra một hơi thật dài. Khắp toàn thân xương cốt của một trận bùm bùm tiếng vang. Phảng phất đốt pháo pháo. Ở đây trận đùng đùng tiếng vang bên trong. Hắn trước tiên từ rung động trạng thái ở giữa khôi phục như cũ. Đem tự thân thừa nhận kinh đạo xung kích hết thảy hóa giải. Mà Lý Cầu Tiên cứ việc đồng dạng đỡ lấy thần quyền đạo chủ quyền kinh. Nhưng thần cương bá thể dĩ nhiên ở kích phá điểm giới hạn. Hoàn toàn dựa vào khí huyết sức mạnh của tinh thần bù đắp mới có thể ở thần quyền đạo chủ quyền. Kình ở giữa trông đỡ hạ xuống. Cao thấp tự phân, dựa vào toái tinh kiếm thuật. Khí huyết tinh thần tăng cường. Hắn ở công kích hoàn toàn không kém thân là thần quyền đạo chủ võ thánh. Nhưng ở phòng ngự phương diện, thua. Giai đoạn đại thành thần cương bá thể so với phá vỡ tự thân cực hạn võ thánh thân thể trung quy. Kém một tia, nếu là tương tự công kích lại tới một lần nữa, đã đạt đến điểm giới hạn thần cương bá thể sẽ trực tiếp tan tác. Mà đánh vỡ người thân thể cực hạn mà đắp nặn võ thánh thân thể thì lại vẫn có thể ngoan cường tồn. Tại, đây là Lý Cầu Tiên lần thứ nhất. Cùng kẻ địch giao chiến thời gian lại là nguyên nhân thân thể. Phách mà rơi xuống hạ phong. Tốt, thần quyền đạo chủ nặng nề nói một tiếng. Theo hắn một tiếng chữ tốt kêu xong. Trên người nguyên bản ở va chạm bên trong hầu như tiêu hao sạch sẽ bàng bạc kinh lực lần thứ hai. Trở lại thân thể, trong lúc nhất thời đó thuộc về võ thánh mới có thể có khủng bố áp bức lần thứ hai về tới trên. Người hắn, khí huyết như long, kiếm thuật của ngươi, vô cùng không nổi, chỉ là, thân thể của ngươi đã đạt đến cực hạn, mặc dù ngươi vẫn có thể lấy ra như nhau uy lực kiếm thuật. Thế nhưng, cơ thể ngươi đây, còn có thể hay không tiếp tục chống đỡ được? Thần quyền đạo chủ thanh âm ở trên quảng trường quanh quẩn. Nhưng lúc này đây, thần quyền tông cũng tốt, tinh lan cũng được. Toàn bộ bế khẩu không nói. Từng cái nhìn phía Lý Cầu Tiên ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Khác nào đang nhìn một cái quái vật. Ở thần quyền đạo chủ rõ ràng đem hết toàn lực tình huống. Một cái cực hạn đại tông sư lại có thể cùng hắn đánh đến trình độ này. Dù chết, không tiếc, loại này tồn tại. Căn bản không phải bọn họ có thể che giấu lương tâm dùng ngôn ngữ có khả năng chửi bới. Không chịu đựng nổi, Lý Cầu Tiên hai tay nắm cự thần kiếm. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng hai tay của chính mình đang khẽ run. Đây là xương cốt dĩ nhiên đạt đến không chịu nổi gánh nặng cực hạn. Đồng thời xuất hiện vết nứt mang tới đau đớn đưa đến. Không ngừng cánh tay, hắn khắp toàn thân hầu như tận là như thế. Dù cho vừa nãy làm nổ 6 viên khí huyết tinh thần bổ sung tự thân. Có thể loại thương thế này nhưng chưa theo khí huyết tinh thần truyền vào mà chữa trị. Nhưng, loại này thương thế, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Trái lại có loại mê say giống như mừng rỡ. Vì là vừa nãy cái kia đụng chạm cực hạn nhìn thấy thật ta một khắc mà mừng rỡ. Chống đỡ, không chịu đựng nổi, nhưng nếu như kiếm của ta có thể ngày càng ngạo nghễ. Liền không cần chống đỡ xuống. Lý Cầu Tiên ngẩng đầu nhìn thần quyền đạo chủ. Lần này hắn khí thế trên người so với trên một kiếm cũng không có tăng dài bao nhiêu, nhưng ở cái kia dần dần hướng về cự thần kiếm bên trong áp xúc ngưng luyện khí thế ở giữa, nhưng có thêm một loại khốc liệt, một loại ngọc đá cùng vỡ chưa từng có từ trước đến nay khốc liệt. Cảm nhận được này loại khốc liệt, thần quyền đạo chủ thần sắc nghiêm nghị, trên người khí huyết ở bí thuật nghiền ép hạ lần thứ hai bạo phát. Hắn vẫn cứ đứng ở nguyên địa, nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên, trên người khí tức dày nặng như vực sâu. Hắn biết, đón lấy hắn sắp gặp phải là vị này kinh tài tuyệt diễm cực hạn đại tông sư tuyệt mệnh một đòn. Có thể ở ta vạn tượng quy nhất hạ bất tử đại tông sư. Ngươi là người thứ nhất, để tỏ lòng đối với ngươi kính ý, ta sẽ dùng ta mạnh nhất sát chiêu, tiễn ngươi lên đường, chiêu kiếm này, ta sẽ chút xuống tất cả. Lý Cầu Tiên mắt bên trong mang theo một loại nóng rực. Một loại người ở bên ngoài xem ra, đó là dường như tuẫn đạo người giống như nóng rực. Trên người của hắn chiến ý hình thành hỏa diễm, rừng rực thăng nhảy, cháy hừng hực, không ngừng đốt cháy kẻ địch, tương tự đốt cháy chính mình, tựa hồ muốn chính mình tất cả hết thảy châm đốt, hòa vào kiếm bên trong, chém ra mạnh nhất một kiếm, 12 viên khí huyết tinh thần, đồng thời làm nổ, toái tinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.